Đường Lục Thúc và Đường Điềm với thần tình cổ quái nhìn hắn. Làn Thu Ba giống như sương mù của Đường Nhu, không chỉ để lộ hiếu kỳ nồng đậm, còn có một loại thần tình kỳ quái khó dùng từ ngữ miêu tả. Tiếng ầm ầm đột nhiên truyền ra. Biểu tình hai người ngẩn ngơ. Đường Lục Thúc há miệng cười ha ha. Tuy rằng Đường Nhu đang mân mê cái miệng nhỏ nhắn mê người, nhưng trong đôi môi đỏ mọng lúc này vẫn không nhìn được phát ra tiếng cười nho nhỏ. Chương 71 đàm phán. Chương 71 đàm phán. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đường Tiểu Đông đỏ mặt cười khổ, tối hôm qua lăn lại suốt một đêm, cái bụng đã phát sinh tiếng kháng nghị bất mãn. Gần như lang thôn hổ yết hết quét sạch bữa sáng của Đường Nhu bưng lên. Hắn thẳng thắn cho thấy ý đồ đến. Chỉ là không nói xuất phát từ phương diện tài chính thiếu thốn. Tuy rằng trong lòng đã nhận thức bản thân có quan hệ huyết thống với Thục Trung Đường Môn. Thế nhưng rốt cuộc thực hay giả vẫn không thể xác định được. Không có ý tứ mở miệng vay tiền. Hắn muốn bằng vào năng lực của bản thân chính mình để dựng lên đế quốc thương nghiệp. Đường Lục Thúc vỗ ngực sảng khoái đáp ứng, chuyện này hoàn toàn bao trên người hắn. Có lẽ bởi vì đã nhìn thấy rất nhiều nữ cường nhân tại xã hội hiện tại. Vì vậy cảm thấy vị Ngọc lão bản trước mặt này ngoại trừ vẻ khôn khéo, thành thục, ổn trọng ra, Đường Tiểu Đông không hề cảm nhận được một chút khí phách của nữ cường nhân. Ngược lại có nhiều hơn phần thân thiết hòa ái. Tuy rằng không đặt tới cấp bậc khuyên thành khuyên quốc, thế nhưng nói chim xa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa trên bờ môi đỏ mọng thường xuyên để lộ nụ cười thân thiết hòa nhã, rất có sức cuốn hút vô hình, khiến người khác không tự chủ được bị nàng cảm nhiễm, thuyết phục. Trước đó đã có tư liệu về Ngọc Gia do Tần Thiên Bảo điều tra được, đồn thời cũng được Đường Lục Thúc chứng thực qua. Ngọc Gia là do hai mẫu nữ cô quả sống nương tựa vào nhau. Sản nghiệp tổ tiên lưu lại toàn bộ dựa vào Ngọc Nhược Vân gánh vác. Năm nay Ngọc Nhược Vân 25 tuổi, tại thời cổ đại đại đường không sai biệt lắm có thể coi là gái lỡ thì rồi. Kỳ thực không phải là không gả được, mà là Ngọc Tiểu Thư không chịu gả. Có người nói Ngọc Tiểu Thư chọn vị hôn phu với điều kiện cực cao. Nam nhân có thể tiến vào pháp nhãn của nàng vốn đã cực kỳ thiếu. Càng khiến nam nhân chùn bước chính là điều kiện đầu tiên của nàng ở rể. Ở rể tức là ở rể, nhà nam phải tới nhà nữ ở tùy theo tính của nhà nữ. Kỳ thực điều này đối với người nghèo không tính là cái gì, chỉ là người có tiền lại không thể bỏ được sĩ diện. Trước khi đến, Đường Tiểu Đông nhờ Đường Lục Thúc dẫn hắn tới tham quan một số cửa hàng may mặc của Ngọc Gia. Thấy trong số các hàng hóa bày bán có rất nhiều nổi tình thú, hắn không cười nổi. Không lâu sau khi hắn mở cuộc triển lãm bán hàng nổi tại Lôi Châu, trong thành Trường An nhanh chóng tràn ngập loại đồ phỏng chế này. Chỉ là bản lĩnh của vị Ngọc Tiểu Thư này vô cùng khiến hắn bội phục. Tuy nói là nổi phỏng chế, thế nhưng đều thoáng sửa đổi qua. Hoa văn thêu càng thêm tinh mỹ xinh đẹp, thủ công thượng thừa. Điều này giúp hắn có thêm hứng thú đàm phán với Ngọc Tiểu Thư. Hắn biết Ngọc Tiểu Thư đã xem kỹ hắn. Tú mục giống như những nữ tử lần đầu tiên nhận thức hắn, tràn ngập hiếu kỳ nồng đậm. Có Đường Lục Thúc giới thiệu đảm bảo, giảm bớt đi rất nhiều phiền phức không đáng có. Gia nhập Thương Minh, kỳ thực Lục Thúc có thể tự mình tác chủ, bàn với Ngọc Nhược Vân. chỉ là biểu thị tôn trọng đối với nàng. Có kỳ tài thương giới, tuổi trẻ đầy hứa hẹn gia nhập Thương Minh. Ngọc Nhược Vân cầu còn không dược. Thương hội Phúc Ngọc vốn không thể chịu nổi sự chèn ép của hai thương hội Kim Nguyên và Trường An. Có một nhân tài giống như Đường Tiểu Đông gia nhập liên minh, tin tưởng sẽ có tác dụng trọng trấn Phúc Ngọc. Nói tới dự định, Đường Tiểu Đông thẳng thắn dự định hợp tác về chuyện may mặc với đối phương, hình thức y phục cho hắn cung cấp thiết kế. Về phần phương diện khác thì hoàn toàn do đối phương phụ trách. Song phương phân 6-4, hắn lấy 4 thành. Đó chính là điểm giới hạn thấp nhất trong lòng hắn. Không đồng ý thì không cần bàn. Phân 6-4, tuy rằng bên mình chiếm 6 thành, thế nhưng tài chính, thành phẩm, thủ công đều là mình phải làm. Có phiêu lưu cũng là do bản thân gánh chịu toàn bộ. Ngọc Nhược Vân không khỏi nhăn đôi mày liễu. Tuy rằng Đường Phúc ngồi một bên không lên tiếng, thế nhưng biểu tình trên mặt cũng rõ ràng đang trách cứ Đường Tiểu Đông quá mức tham lam. Đường Tiểu Đông tin tưởng 10 phần, mỉm cười nói: những sinh ý tại hạ đã làm ở Lôi Châu, Ngọc đại tỷ hẳn là đã từng nghe thấy. Ngọc Nhược Vân không khỏi gật đầu. Diễm Vũ do Đường Tiểu Đông khai sáng tại Lôi Châu có thể nói là cách tân độc nhất vô nhị, cũng là lớn nhất trên lịch sử Thanh Lâu Đại Đường. Mà nổi tình thú xinh đẹp khiến lòng người bị khiêu khích cực độ này càng là cách tân xưa nay chưa từng có đối với nữ tính Đại Đường. Một nam nhân có bề ngoài rất bình thường, vì sao trong đầu lại có thể nghĩ ra được những thứ khiến người khác điên cuồng như vậy? Hai thứ hắn sáng tạo ra, không chỉ là sáng tạo thành công cực lớn, mà lợi nhuận cũng là bội số lần. Hơn nữa oanh động toàn bộ Đại Đường Vương Triều. Hiện tại, đề tài mọi người đàm luận nhiều nhất không ngoài tán đương vị Đường công tử bề ngoài bình thường này. Để tăng thêm tính thuyết phục, Đường Tiểu Đông mỉm cười nói: chờ khi câu lạc bộ đêm và báo lá cải của ta đi vào buôn bán rồi, lý niệm tiêu thụ hoàn toàn mới sẽ không ngừng thúc đẩy hợp tác sinh ý của chúng ta phát triển không ngừng. Câu lạc bộ đêm, báo chí bát quái, nói chung đều là những sáng tạo độc nhất vô nhị Đại Đường. Không để ý tới vẻ mặt mờ mịt và hiếu kỳ của Ngọc Nhược Vân và Đường Phúc, Đường Tiểu Đông mỉm cười, ngậm miệng không nói, càng có vẻ thần bí. Tiểu Đông a, Lục thúc già rồi, sau này chút sản nghiệp tại Trường An đều phải giao cho ngươi quản lý. Có thể tiết lộ một chút hay không? Đường Phúc bất chấp có người ngoài ở đây, hiếu kỳ cường liệt trong lòng sắp làm hắn phát điên rồi. Áp sát bắt buộc Đường Tiểu Đông phải tiết lộ. Đường Tiểu Đông ha ha cười nói: Lục thúc, đây chính là cơ mật thương nghiệp. Đến lúc thực thi, ta tin tưởng tiêu thụ thương phẩm chí ít cũng sẽ tăng mạnh 2 lần. Tăng gấp gai. Lượng tiêu thụ 1 lần tăng lên gấp 2 cũng chính là lợi nhuận tăng lên ít nhất gấp 2. Đó là khái niệm gì? Nhìn biểu tình của Đường Tiểu Đông, con số này vẫn còn là tương đối bảo thủ phỏng chừng. Áp chế nội tâm hiếu kỳ cường liệt, Ngọc Nhược Vân cúi đầu trầm tư. Hợp tác trên phương diện sinh ý giữa Ngọc Gia và Đường Môn đã có rất nhiều năm rồi. Hơn nữa thời điểm Ngọc Gia phải đối mặt với khốn cảnh, Đường Môn rất nghĩa khí viện thủ toàn lực. Nàng không lý do gì không tín nhiệm người Đường Môn. Biểu hiện về thiên phú sinh ý của Đường Tiểu Đông cũng khiến người khác bị thuyết phục. Hắn đạt được thành công thật lớn cũng càng khiến nàng không có lý do hoài nghi. Chương 72 Trung Hoa Đường. Chương 72 Trung Hoa Đường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Phân chia 6-4. Đối phương không tính quá tham. Chỉ bất quá do Ngọc Gia gánh chịu toàn bộ phiêu lưu. Khiến trong lòng nàng cảm giác áp lực trước nay chưa từng có. Nếu như hợp tác thành công, có thể mang tới cho Ngọc Gia lợi nhuận và danh tiếng thật lớn. Có lẽ là cơ hội Ngọc Gia quật khởi một lần nữa. Thế nhưng, nếu như thất bại, Ngọc Gia sẽ rơi vào hoàn cảnh đáng sợ, vạn kiếp bất phục. Ngọc Gia đã xuống dốc nhiều năm. Toàn bộ dựa vào bản thân nàng đau khổ chống đỡ mới không ngã xuống. Mà mục tiêu phấn đấu cả đời này của nàng chính là vì trọng trấn Ngọc Gia. Gánh nặng vô cùng trên vai nàng khiến mỗi một lần lựa chọn của nàng đều rất cẩn thận. Tuyệt đối không cho phép phạm sai lầm. Nhìn biểu tình tự tin quyết đoán của Đường Tiểu Đông, nàng biết việc này không có dư địa thương lượng, nàng phải suy nghĩ thật kỹ. Đường Tiểu Đông biết chuyện này rất lớn. Ngọc Nhược Vân cần có thời gian suy nghĩ. Không có khả năng lập tức đáp ứng. Hắn mỉm cười cáo từ. Cùng Đường Phúc rời khỏi Ngọc Phủ. Thời điểm xoay người lên ngựa. Thấy một vị công tử mặc cẩm y dưới sự hộ vệ của hai người vạn vỡ. Nghênh ngang tiến vào trong Ngọc Phủ. Gia nô Ngọc Phủ đều có biểu tình cung kính. Nhất thời hiếu kỳ. Thuận miệng hỏi. Lục thúc. Gia hỏa này là ai? Đường Phúc nhíu mày. Đây là nhị công tử của ngự sử trung thừa Trương Chữ, tên Trương Quang Viễn, hắn tới Ngọc Phủ làm gì? Nhìn biểu tình cổ quái trên mặt Đường Lục Thúc, trong lòng Đường Tiểu Đông thở dài. Con bà nó là con gấu, lão tử hiện tại thiếu thốn nhân thủ rất nghiêm trọng a. Lục Thúc, phái người theo dõi hắn chặt chẽ. Đường Lục Thúc kiên quyết gật đầu. Người này là thành viên của Thương Minh Kim Nguyên. Lại liên tiếp ra vào Ngọc Phủ. Nhìn bộ dáng vừa rồi. Tựa hồ được Ngọc Phủ hoan nghênh. Khẳng định có duyệt. Hắn phân phó vài câu với hai tên đệ tử Đường Môn cùng Đường Tiểu Đông dẹp đường hồi phủ. Dọc theo đường đi khó nhìn lại hiếu kỳ cường liệt. Đường Lục Thúc ép hỏi hình thức kinh doanh Lý Hiêm hoàn toàn mới về báo lá cải. Hộp đêm các loại. Đường Tiểu Đông chỉ là đại thể giới thiệu về báo cá cả. Còn đối với lý niệm hình thức kinh doanh hoàn toàn mới thì ngậm miệng không nói. Đây là cơ mật thương nghiệp. Tạm thời không thể tiết lộ. Tại lúc Đường Lục Thúc còn chưa kịp tiêu hóa hết báo cá cải. Hắn tìm một cớ chuồn đi. Sau đó thẳng tới đường khẩu vừa mới thiết lập hôm qua. Cái gọi là đường khẩu. Thực tế chỉ là mấy gian nhà dân bình thường mà thôi. Đây chính là ban đầu xây dựng cơ nghiệp. Tài chính khan hiếp. Cái gì cũng thô sơ. Vừa mới vào bên trong không khỏi bị dọa giật nảy mình. Ngoại trừ ngoài cửa chính hơn 10 người không nói. Mấy gian nhà đã được phá thông có rất nhiều người thanh niên đứng tụm tăm tụm ba. Ít cũng có 5-60 người. Đám người Tần Thiên Bảo đều có mặt. Kháo! Đường Tiểu Đông rất bất mãn. Đêm qua tất cả các bang phái nhỏ trong thành Bắc đều bị phá hủy. Đã khiến các thế lực đại phái chú ý. Chỉ trong thời gian nửa ngày đã mời chào nhiều người như vậy rồi. Phát triển nhanh tới dọa người. Hiện tại không biết có bao nhiêu người nhìn kỹ động tính của bọn họ. Hơn nữa trong số những người này. Tưởng mới biết có bao nhiêu gian tế. Đây không phải là điều hắn hy vọng. Thấy nhãn thần đánh tới của Chu Bất Vi. Đường Tiểu Đông hiểu ý tiến vào trong. Tần Thiên Bảo cũng theo vào. Sau đó là Chu Bất Vi. Chu Bất Vi mỉm cười nói. Không biết vì sao lão đại đối với việc này rất không hài lòng. Hắn cười tủm tỉm đưa ra một quyển danh sách. Nhìn biểu tình bộ dáng định liệu trước của hắn, Đường Tiểu Đông mở danh sách. Danh sách bên trong đều là những người mới vừa gia nhập ngày hôm nay. Có một số tên phía sau khoanh tròn, cũng có cái tên dấu chấm, còn có cái tên dấu chấm hỏi. Đây là cái gì? Chu Bất Vi thong dong nói. Cái tên có dấu chấm khẳng định là gian tế đối phương phái tới. Dấu chấm hỏi là chờ khảo sát. Vòng tròn là những người có năng lực. Nếu như thông qua khảo nghiệm, sau khi chứng minh bọn họ tuyệt đối trung thành, có thể trọng dụng. Hắn lại giải thích nói. Lão đại yên tâm. Bất Vi biết. Hiện tại chúng ta đã trở thành đối tượng quan tâm trọng điểm của các bang phái lớn. Vì vậy sẽ hành sự cẩn thận. Đường Tiểu Đông lãnh tính nhìn chằm chằm Chu Bất Vi. Người này nghênh đón ánh mắt nhìn kỹ của hắn, có vẻ thong dong tự tin. Được, tất cả chuyện này giao cho ngươi để ý, Thiên Bảo làm phó phụ trợ ngươi. Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Chí ít hiện tại không nhìn ra được Chu Bất Vi có lòng phản loạn. Đa tạ lão đại tín nhiệm, Bất Vi sẽ không để lão đại phải thất vọng. Chu Bất Vi ôm quyền, vẻ mặt cảm kích giống như gặp được minh chủ. Nghiên cứu sự phát triển sau này, Chu Bất Vi đề nghị trước tiên chia làm ba phân đường, cho người tuyệt đối trung tâm làm đường chủ, chậm rãi phát triển thế lực phân đường, thẳng cho tới khi cánh chim đầy ắp, sẽ tiếp tục phát triển vào trung tâm thành. Bang phái tương đối lớn trong thành Trường An có hơn 10. Bang phái nhỏ càng tràn lan. Thành Bắc căn bản không có Đại Long đâu gì đó. Các bang phái lớn khinh thường chiếm giữ, cho nên mới để các bang phái nhỏ tùy ý tranh đấu. Đường Tiểu Đông tiếp thu kiến nghị của Chu Bất Vi cũng đưa ra cải tiến. Điều quan trọng nhất hiện tại chính là củng cố vững chắc địa bàn đang nắm giữ. Khảo nghiệm thành viên phải đặt độ trung thành lên hàng đầu. Thứ hai mới là năng lực. Thành viên thông qua khảo hạch theo năng lực phân công công việc. Bởi vì có các đại bang phái chú ý, hành sự sau này không được đường hoàng. Tất cả các thành viên phải tăng cường luyện tập kỹ thuật đánh nhau trong đoạn thời gian này. Bởi vì không có huấn luyện viên, không thể làm gì khác hơn là để Tần Thiên Bảo và Chu Bất Vi bớt thời gian dạy dỗ. Lão đại, bang phái của chúng ta nên đặt tên gì? Tần Thiên Bảo xoa xoa hai tay, đã hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng. Đặt tên là Trung Hoa Đường đi. Đường Tiểu Đông mỉm cười nói. Các phân đường dựa theo Trung Hoa nhất đường, nhị đường phân xuống. Trung Hoa Đường. Vẻ mặt Tần Thiên Bảo không giải thích được. Đường Tiểu Đông cười giải thích. Thần Châu Đại Địa chúng ta chính là Đại Trung Hoa. Tên rất hay. Chu Bất Vi giơ ngón tay cái lên. Lão đại không phải người thường, Bất Vi bội phục. Đường Tiểu Đông cười mắng. Ít vuốt mông ngựa, chờ chúng ta hoàn toàn phát triển lớn mạnh, mọi người sẽ biết cái gì là Đại Trung Hoa. Chương 73 cảm giác đau lòng. Chương 73 cảm giác đau lòng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Giao một tấm ngân phiếu đại thông 1.000 lượng bạc cho Chu Bất Vi. Muốn một tổ chức phát triển lớn mạnh, không có tài chính cường đại làm hậu thuẫn, căn bản chính là lời nói suông. Hiện tại kinh tế của chúng ta còn đang trong chủ bị, tài chính phi thường khẩn trương, tạm thời chỉ có một chút kinh phí thiếu tới thương cảm này. Chờ khi kinh tế phát triển hơn, cho dù ngươi không mở miệng đòi tiền, ta cũng sẽ dùng bạc đập chết ngươi. Chu Bất Vi đột nhiên quỳ xuống. Có lời này của lão đại, mạng của Bất Vi chính là của lão đại rồi. Nhìn tín nhiệm và trung thành trong mắt đối phương, Đường Tiểu Đông vỗ vỗ bờ vai của hắn, nâng hắn dậy. Muốn mạng của ngươi làm cái gì? Giữ lại mạng thật tốt cho ta, sau này theo ta hưởng phúc. Ba người nhìn nhau cười to. Giao toàn bộ mọi chuyện Trung Hoa Đường cho Chu Bất Vi xử lý, Đường Tiểu Đông và Tần Thiên Bảo trở về Túy Tiên Lâu. Đại ca lợi hại. Dọc theo đường đi, Tần Thiên Bảo thường xuyên cười hì hì vuốt mông ngựa. Đường Tiểu Đông híp mắt. Vô sự xuôn soi, khẳng định có âm mưu. Tần Thiên Bảo xoa xoa hai tay, cười hắc hắc không ngừng. Đại ca, có thể hay không? Ách, chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công kia truyền chút ra lông cho Thiên Bảo. Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Tần Thiên Bảo trơ mặt ra, biểu tình vẻ mặt cười xấu xa. Đại ca, đừng giả bộ nữa. Ngày đánh các đường khẩu, mọi người đều thấy được những mũi tên muốn chết người, hay những nhát đao không biết đã trúng bao nhiêu vào ngực, lưng. Thì ra là thế, Đường Tiểu Đông nhìn không được cười ha ha. Cái gì Kim Cương Bất Loại Thần Công, ta chỉ là áo giáp chống đạn mà thôi. Áo giáp chống đạn là cái con tôm gì? Lúc này tới phiên Tần Thiên Bảo ngớ ngẩn rồi. Chính là bảo y có thể ngăn cản được công kích của đao kiếm vũ khí các loại. Thực sự muốn giải thích cho hắn. Không để bản thân trở thành dược tài mới lạ. Đường Tiểu Đông thẳng thắn nói là bảo y. Đỡ phải phiền phức. Để hắn sờ sờ vào mặt ngoài áo giáp chống đạn. Lúc này hắn mới tin tưởng, lắc lắc đầu cười khúc khích. Trở lại Túy Tiên Lâu. Thấy Lôi Mị với khuôn mặt có chút tiều tùy. Nhãn thần hiện tơ máu. Trong lòng Đường Tiểu Đông nóng lên. Mị nhi. Lôi Mị đỏ bừng má ngọc, vội vàng đẩy cánh tay hắn ra, thối lui qua một bên. Đường Tiểu Đông hung hăng trừng mắt liếc nhìn Tần Thiên Bảo đang cười quái dị bên cạnh. Người này tiếp tục cười hắc hắc vài tiếng. Nhanh như chớp chạy vào trong phòng Châu Nhi. Đã không còn người nào khác, lúc này Lôi Mị mới miễn cưỡng để cho hắn ôm. Đêm qua đi đâu rồi? Làm hại người ta tìm suốt đêm, lo lắng gần chết. Trong lòng Đường Tiểu Đông dâng lên một dòng nước ấm. Ta chỉ là nhất thời tâm tình không tốt. Đi ra ngoài một chút. Ai ngờ lạc đường rồi. Theo một lão già không biết tên tại một hẻm nhỏ uống rượu. Huynh, ven rồi. Ngưng con mắt nhìn hắn, má ngọc của Lôi Mị ẩn hiện đỏ ửng. Đường Tiểu Đông ho khan vài tiếng. Mị nhi, sau này nàng không ở cùng một chỗ với gia hỏa kia được không? Lôi Mị trắng mắt nhìn, sẵn giọng. Người ta đã là người của huynh rồi, còn gì phải lo lắng. Vương công tử là người khiêm tốn, đa tài đa nghệ, khiêm cung lễ nghĩa, chúng ta trùng một chỗ, chỉ là... Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí từ đáy lòng trào lên, để cơ thể của hắn cứng ngắc tại chỗ. Mị nhi! Đường Tiểu Đông quay ngược thân thể của nàng, lấy biểu tình nghiêm túc nói. Ta không thích nàng và người kia có qua lại, lòng ta khó chịu. Lôi Mị trắng mắt nhìn, sẵn giọng. Huynh xem lại huynh, lại nữa rồi, người ta đã là người của huynh rồi, còn phải lo lắng cái gì? Đường Tiểu Đông trầm giọng nói. Ta cũng không phải là phản đối nàng gặp gỡ với người khác phái, chỉ là người này đối với nàng có ý xấu. Vì sao huynh lại nói bậy đối với người khác như vậy? Chỉ bởi vì hắn có chút lời liều lĩnh. trên mặt Lôi Mị ẩn hiện biểu tình không đồng ý. Kháo, dĩ nhiên nói giúp hắn. Đường Tiểu Đông hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Nghe ta một lần có được hay không? Lôi Mị yếu ớt thở dài một tiếng. Mị Nhi cũng có quyền lợi giao tiếp bằng hữu sao? Nàng, biểu ca, hại người ta tìm mãi. Đường Điềm hấp tấp chạy vào kéo kéo cánh tay Đường Tiểu Đông làm nũng. Biểu ca cùng Điềm Nhi đi dạo phó nha, có được hay không? Ta lên lầu nghỉ ngơi trước. Lôi Mị thấp giọng nói một câu, bước thẳng lên lầu. Nhìn theo bóng hình xinh đẹp của nàng biết mất trong phòng, Đường Tiểu Đông chỉ cảm thấy trong lòng co rút đau đớn. Đột nhiên, hắn cảm giác chính giữa hắn và Lôi Mị đã hình thành vết rách thật sâu. Cố sắc lắc đầu, liên tục hít sâu vài lần, cực lực để chính mình bình tĩnh trở lại. Sau đó kéo theo cánh tay nhỏ bé của Đường Điềm đi trên đường phố. Biểu ca, có phải Huyên và Mị tỉ cãi nhau rồi? Rõ ràng cảm giác được lửa giận của Đường Tiểu Đông, Đường Điềm cẩn thận từng chút một hỏi. Để nàng kéo tới một tiểu điếm nho nhỏ sinh ý không quá thịnh vượng. Đường Tiểu Đông chỉ gọi rượu không gọi món ăn. Một mạch uống hết cả bình. Sau đó mới mở to đôi con mắt đầy tơ máu nhìn Đường Điềm. Biểu muội, nói cho ta biết chuyện phụ thân và mẫu thân của ta. Trong bi phấn mang theo vẻ bá đạo không cho phép người khác kháng cự. Đường Điềm chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình của hắn như vậy. Trong lòng rùng mình một cái, rụt rè nói. Biểu ca, muội nói, ta muốn nghe. Đường Tiểu Đông trừng mắt nhìn nàng, dường như một đầu mãnh thú lúc nào cũng có thể bạo phát. Khiếp sợ uy thế của biểu ca, Đường Điềm co rụt lại cái cổ, cẩn thận từng chút nói ra một đoạn chuyện cũ của Đường Môn. Hai mươi mấy năm trước, Đường Môn cao thủ xuất hiện lớp lớp, thế lực đạt tới đỉnh phong. Trong hàng đệ tử kiệt xuất tuổi còn trẻ, Đường Tố Vân đứng hàng thứ bảy. Không chỉ có võ nghệ siêu quần, dung mạo xuất chúng, càng được các trưởng bối huyên đệ sủng ái. Những vương tôn quý tộc, danh môn đệ tử tới cầu thân nhiều như nước chảy mùa xuân. Xuất phát từ suy nghĩ lợi ích gia tộc, Đường Môn muốn kết thành thân gia với Thục Nam giải gia. Thế nhưng tại thời điểm giải gia tới đón dâu, chuẩn tân nương Đường Tố Vân đột nhiên biến mất. Đồng thời biến mất còn có một đệ tử Đường Môn chi thứ tên là Đường Ly. Tục truyền Đường Thất Tiểu Thư và Đường Ly sớm có tình cảm lưu luyến, hai người là cử hôn bỏ trốn. Đường Môn giải ra phái hết cao thủ, sưu tầm chân trời góc biển, tam sơn ngũ nhạc, cũng không hề phát hiện ra tung tích của hai người. Việc này cũng không rõ ràng lắm. Đường Tiểu Đông thở dài. Bằng vào thế lực Đường Môn, xe di ra, muốn tìm hai người, sao có thể không tìm được một chút vết tích nào? Chỉ bất quá bởi vì mẫu thân được các vị trưởng bối huyên để cưng chiều, bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Ý, không thích hợp nha. Dựa theo lời của Đường Điềm nói, năm đó Đường Tố Vân là đệ nhất mỹ nữ Thục Trung. Mà tuy rằng lão nương của chính mình cũng gọi là Đường Tố Vân, thế nhưng rõ ràng hiện tại là một lão thôn phụ xanh xao vàng vọt, bệnh tật quấn thân. Căn bản là hai người hoàn toàn trái ngược. Trên đời người chung tên trùng họ còn nhiều mà. Trừ phi trên mặt lão nương có mang theo mặt nạ chính mình không thể nhìn thấu. Nếu là thời đại công nghệ kỹ thuật cao có thể dịch dung lấy giả tráo thật. Điều này hắn coi như tin tưởng. Thế nhưng trong đường chiều với văn minh khoa học kỹ thuật phi thường lạc hậu này, hắn không tin có kỹ thuật dị dung cao minh tới như vậy. Sẽ không phải là Đường Điềm nhận sai người sao? Hắn xoa mặt. Điềm Nhi, các ngươi có thể nhận lầm ngươi hay không? Biểu ca. Đường Điềm vươn bàn tay nhỏ bé, cầm chặt bàn tay thô to của hắn, kiên quyết nói. A Ngưu biểu ca, sẽ không dâu. Ngay sau khi huynh sinh ra, mấy vị thúc thúc hàng năm đều tới nhìn huynh mấy lần. Chỉ bất quá mấy năm nay bận rộn mới ít đi. Biểu ca, huynh sẽ không trách các trưởng bối vô tình. Đường Tiểu Đông lắc đầu. Đường A Ngưu thực sự đã chết. Hắn chỉ bất quá là mượn xác hoàn hồn. Theo đạo nghĩa nên gánh vác trọng trách của hắn mà thôi. Đường, phụ thân ta chết như thế nào? Muốn gọi Đường Ly, nhưng lại sợ bất kính. Vội vàng đổi giọng. Đối với lão cha trên danh nghĩa kia, trong lòng hắn nhất thời không có cảm tình gì. Đường Điềm lắc đầu chần chờ nói. Điềm Nhi cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là nghe mấy vị thúc thúc nói, hắn đụng phải cừu địch của Đường Môn. Một hồi quyết chiến liều mạng. Tuy rằng chu giết cường địch, thế nhưng lại bị thương nặng không thể chữa trị. Thất Thẩm cũng trong một trận kia bị thương nặng. Cúi đầu trầm tư một lát. Cảm giác lời nói của Đường Điềm đều là chân thực. Chỉ là dung mạo của lão nương. Cái này cần phải để cho nàng và người quen trước kia nhìn nhau mới có thể xác định. Lý giải thân thế, tâm tình không hề có nửa điểm thư giải, ngược lại càng cảm giác trầm trọng buồn bực. Mị Nhi a Mị Nhi, rốt cuộc nàng muốn làm gì? Biểu tình xuống dốc hiện hiện trên mặt, Đường Điềm thấp giọng nói. Biểu ca, chúng ta trở về đi. A, được rồi. Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, hưng phấn nói. Cầm nghệ của Nhu tỷ rất tốt. Để nàng đàn một khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Đảm bảo huynh có bao nhiêu không hài lòng đều tan biến. Lúc tâm tình của muội không tốt đều tới nghe Nhu tỷ đàn. Trăm lần trăm linh. Không khỏi phân trần, ném lại một lượng bạc vụn kéo theo hắn rời đi. Ngoài cửa Đường phủ, vẫn như cũ chật ni người cuồng nhiệt theo đuổi Đường Nhu. Chỉ bất quá ngày hôm nay có điểm gì thường. Cả đám hoạt đứng hoạt ngồi. Thần tình si mê cổ quái. Tựa hồ đang trầm mê trong chuyện gì đó. Trong viện tiếng đàn sục sôi không dâng trào truyền ra kích động người khác nhiệt huyết sục sôi. Lại là khúc tiếu ngạo giang hồ của Kim Đại Hiệp truyền đi thực nhanh a, không nghĩ tới ngay cả Đường Nhu cũng sẽ đàn rồi. A, khúc đàn thực dễ nghe, hồn hùng hào phóng kẻ khác nhiệt huyết dâng trào. Rất nhanh Đường Điềm đã bị tiếng đàn mê hoặc, vẻ mặt háo hức mê say. Đi vào lương đình hậu hoa viên, thấy hai vị giai nhân ngồi ngay ngắn trong đình cúi đầu đánh đàn, không khỏi giật mình. Không nghĩ tới Hoắc Hàn Yên và Đường Nhu lại biết nhau. Thảo nào lúc này đàn khúc tiếu ngạo giang hồ. Mà hiện tại so với lúc Hoắc Hàn Yên độc tấu trong tướng phủ càng thêm hào hùng sục sôi. Nguyên lai là hai cầm hợp tấu. Tuy rằng khúc nhạc này đã xong, nhưng tiếng đàn như vẫn lượn lờ chưa tuyệt. Không chỉ hai nàng, ngay cả Đường Điềm cũng có biểu tình si mê, chìm đắm trong khúc nhạc. Hay thực hay. Đường Tiểu Đông vỗ tay khen. Nếu như cầm tiêu hợp tấu, vậy càng thêm hoàn mỹ. Hai nàng cả kinh ngẩng đầu, nhìn thấy hắn. Trong đôi con mắt đẹp hiện rõ vẻ kinh hỉ và hiếu kỳ nồng đậm. Chỉ bất quá Hoắc Hàn Yên giống như yên vụ. Đôi con mắt sàng nhiều hơn vài phần kính phục. vài phần nhu tình. Hai nàng đều mặc quần dài. Một người mảnh mai động lòng. Một người điềm tĩnh văn nhã. Ngồi ngay ngắn trong vườn bách hoa. Mái tóc theo gió tung bay. Quyết rũ động lòng nói không nên lời. Nhìn thấy cảnh này. Kẻ khác nhất định tưởng như mình đang trong tiên cảnh nhân gian. Tất cả không hài lòng trong đầu. Thậm chí là tục sự. Đều ném hết khỏi đầu. Nhị tỷ nha, các tỷ đàn tấu thực hay, Điềm Nhi còn muốn nghe. Đường Điềm tiến lên quấn lấy Đường Nhu làm nũng. Cũng giống như hài đồng mấy tuổi đang nháo nhào với tỷ tỷ đòi ăn kẹo mút. Kẻ khác nhìn không được. Hai nàng liếc mắt nhìn Đường Tiểu Đông. Tựa hồ nhận được cổ vũ. Hoắc Hàn Yên đánh đàn. Đường Nhu thổi tiêu. Nhưng âm phù liên tiếp sụp sôi vang vọng khắp bầu trời hoa viên. Hoắc Hàn Yên và Đường Nhu lần đầu tiên hợp tấu tiếu ngạo giang hồ. Nhưng phảng phất giống như diễn luyện qua mấy nghìn lần. Phối hợp vô cùng ăn ý. Đường Tiểu Đông và Đường Điềm nghe được vui vẻ thoải mái. Đám người cuồng nhiệt theo đuổi bên ngoài càng như say như si. Sợ hãi than thở khúc này chỉ trên trời mới có. Nhân gian nào được nghe vài lần. Hoắc Hàn Yên và Đường Nhu hưng phấn tới mức má ngọc đỏ bừng, ánh mắt tha thiết kỳ vọng được nghe lời bình của hắn. Đường Tiểu Đông xoa xoa hai gò má. Thủ khúc tiếu ngạo giang hồ này của Kim Đại Hiệp chỉ có trong điện ảnh. Không biết là ai viết từ phổ và từ khúc. Lão tử chỉ bất quá là say rượu giống ra mà thôi. Đạo văn người khác đã làm hắn đủ xấu hổ. Đâu còn lời bình gì đó. Ho khan vài tiếng, nói. Hay ta nghe được vui vẻ thoải mái, nhiệt huyết sôi trào. À được rồi, từ có mấy khúc nhạc, các nàng có thể giúp ta chép được sao? Hoắc Hàn Yên và Đường Nhu liếc mắt nhìn nhau, trong đôi con mắt xinh đẹp tràn đầy thần tình kinh hỉ sùng bái. Thành công chuyển sang chuyện khác. Đường Tiểu Đông thở một hơi dài. Hừ hừ mấy làn điệu thủy bình viên khúc. Khúc nhạc này là nhạc kèm tại thời điểm khiêu vũ giao tế thường mở. Do mình đọc lời. Các nàng sao chép. Phổ thành khúc nhạc. Giảm đi rất nhiều phiền phức. Đọc được phân nửa, hắn đột nhiên ngừng lại, nhíu mày nói. Các nàng, sao rồi? Hai nàng đỏ ửng má ngọc, Đường Nhu không có ý tứ nói. Biểu ca, chúng ta nhất thời bị khúc nhạc nhẹ nhàng ngắn gọn này mê hoặc, huynh hãy đọc lại một lần nữa. Chương 74 in ấm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Đọc suốt mấy lần thẳng tới khi hai nàng đều ghi tạc trong lòng, Đường Tiểu Đông nói. Khúc nhạc này có tác dụng đối với ta. Các nàng phổ nhạc ta đến lấy. Được rồi. Khúc nhạc này cần phải lặp lại hai lần. Chính giữa phải có chút kết nối. Thấy hai nàng gật đầu. Hắn lại đọc tiếp mấy thủ khúc Hoa Nhĩ Tư. Trước đây thường đi phòng khiêu vũ. Nghe được bao nhiêu đọc bấy nhiêu. Tuy rằng không được đầy đủ. Nhưng để hai nàng hoàn hiện là được rồi. Ha ha. Hắn cường điệu những khúc nhạc này sau này có việc dùng tạm thời không được truyền bên ngoài. Biểu ca, huyên quá lợi hại rồi. Vẻ mặt Đường Điềm sùng bái cuống nhiệt. Chỉ sợ đám fan cuồng theo đuổi minh tinh thời hiện tại cũng không hơn gì. Trong đôi con mắt đẹp của Đường Nhu không chỉ có tràn ngập hiếu kỳ, còn hơn một loại thần tình khó có thể dùng lời miêu tả. Hoắc Hàn Yên cũng như vậy, chỉ là trong đôi con mắt đẹp phát ra từng sợi nhu tình rất rõ ràng. Trong lòng Đường Tiểu Đông dâng lên một cỗ xung động. hận không thể ôm nàng vào trong lòng hung hăng thương yêu một phen. Đáng tiếc có hai biểu muội bên cạnh, quá mức phá hủy phong cảnh. Ai, các ngươi đều ở đây? Đường Phúc cười ha ha tiến đến. Lục Thúc, tìm hiểu ra sao rồi? Đường Tiểu Đông hỏi, có thể hợp tác sớm với Ngọc Nhược Vân, vậy thì vấn đề tài chính thiếu thốn sẽ được giải quyết. Đường Phúc âm trầm nói. Trương Quang Viễn đưa ra đề nghị mấy nhà hợp doanh. Điều kiện đưa ra rất hậu đãi. Dường như Ngọc Nhược Vân có điểm động tâm rồi. Hợp doanh. Đường Tiểu Đông cười ha ha. Một khi hợp doanh, mạng lưới tiêu thụ Ngọc gia khổ tâm bồi dưỡng từ trước tới nay sẽ tan vỡ. Không tới 2 năm, Ngọc gia tuyên cáo xong đời. Phân tích một châm thấy máu. Đường Phúc không khỏi giơ ngón tay cái lên. Đường Nhu nhìn hắn không nháy mắt. Vì biểu ca tướng mạo vô cùng bình thường này thường xuyên có những hành động cử chỉ kinh người khiến phương tâm của nàng chấn động không ngớt. Phảng phất giống như đã rất lý giải hắn rồi. Chỉ là càng lý giải lại càng phát hiện trên người hắn tràn ngập hiếu kỳ. Kẻ khác càng thêm phát hiện thần bí. Má Ngọc đột nhiên ửng hồng. Trong lòng không hiểu sao trái tim đậm rộn ràng. Vừa lúc Hoắc Hàn Yên muốn cáo từ, nàng vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Nhìn theo thân ảnh nhỏ bé yếu ớt của nàng ẩn vào trong thùng xe, Đường Tiểu Đông thở dài một hơi. Nhiệt huyết trong lòng cũng sôi trào. Hàn Yên, cho ta một chút thời gian. Trở lại Túy Tiên Lâu. Nói cho phu phụ Thạch gia biết chuyện Thạch Lỗi, Thạch Tiểu Hội đến trường đã giải quyết được. Hai phu phụ hài lòng liên tục cảm tạ. Khiến Đường Tiểu Đông ngược lại có chút không ý tứ. Vương lão thực xuống lầu. Nói không có ý tứ ăn cơm trắng. Đề nghị làm việc gì đó cho hắn. Thực sự không thuyết phục được lão nhân quật cường này. Đường Tiểu Đông không thể làm gì khác hơn là để hắn liệt kê các loại công cụ cần cho điêu khắc in ấn. Sau đó dựa theo danh sách liệt kê, để Tần Thiên Bảo ra đường mua tất cả trở về. Hắn lại dùng bút vẽ hình trên giấy giải thích nói. Vương bá, đây là bản khắc. Trên hình vẽ chia thành mười mấy ô nhỏ. Để những ô nhỏ này mở ra. Ví dụ những cái này đều là chữ đã điêu khắc xong. Sau đó bỏ vào trong. Chỉ cần bố trí chỉnh hợp chúng trước khi in ấn là được. Vương lão thực bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên vỗ mạnh trán, ngửa đầu nhìn trời, nhất thời lão lệ ngang dọc. Trời ạ, đây chính là in ấn chữ sống. Vương lão thực ta suốt nửa đời người khiêu khắc in ấn, dĩ nhiên không ngờ. Có thể in ấn sống thần, công tử thực sự quá mức thần kỳ rồi. Công tử a, đây chính là sáng tạo in ấn long trời lở đất. Công tử thực sự là thần nhân. Vương lão thực kích động tới hoa chân múa tay. Vừa khóc vừa cười. Nước mắt chảy đầy mặt. Trạng thái điên điên. Thực sự khiến hắn lo lắng đối phương đứt hơi mà chết. Tất cả mọi người vây xem một bên đều có biểu tình sợ hãi than thở. Bội phục không thôi. Đều giơ ngón tay cái lên khích lệ. Đối mặt với khích lệ của mọi người, cho dù da mặt của Đường Tiểu Đông dày tới bắn cung không thủng cũng không tránh khỏi đỏ bừng. Người phát minh ra cách in ấn này chính là Lão Tất, ta chỉ là mượn phát minh của hắn một chút mà thôi, toát mồ hôi. Đường Tiểu Đông nói ra dự định của mình. Để hắn trước tiên chế tạo bản in kiểu mới này. Hơn nữa trên từng chữ điêu khắc đều khắc hai loại chữ khác nhau. Hai cỡ chữ. Lớn thì dựa theo tiêu chuẩn in ấn hiện tại. Chữ nhỏ thì càng nhỏ càng tốt. Về phần kiểu chữ số thì càng thêm đơn giản. chính là một ít chữ số từ ngữ thường dùng hàng ngày. Có một chút tự nhiên phải dùng nhiều lần. Cần phải điêu khắc nhiều một ít. Vương lão thực vỗ ngực bình bịch rung động, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lo lắng thân thể hắn. Còn có thân thể của Vương Cường chưa hoàn toàn khôi phục. Đường Tiểu Đông nói việc này không vội. Thân thể quan trọng hơn. Vương lão thực kích động tới toàn thân phát nóng, làm sao nghe được những lời này. Gấp gáp không thể chờ được dục Tần Thiên Bảo nhanh chóng đi mua tài liệu. Hắn thực sự không chờ nổi nữa rồi. Biết tình lão nhân này quật cường. Không còn cách nào khác thuyết phục. Đường Tiểu Đông chỉ đành phải phân phó Châu Nhi chiếu cố Vương Cường. Cuối cùng, hắn cường điệu đây chính là cơ mật thương nghiệp tối cao. Nếu như tiết lộ ra ngoài, vốn gốc có đi không có về. Mọi người phải giữ nghiêm bí mật này. Bằng không sẽ trở mặt. Một đêm này, Đường Tiểu Đông tâm tình vô cùng tốt, triền miên với Pha Vân Tiên. Tận tình nhún nhảy. Bởi vì điều kiện hạn chế, gian phòng của mọi người đều rất gần nhau. Pha Vân Tiên không dám kêu rên quá lớn. Chỉ có thể liều mạng nhẫn nhịn. Sáng sớm hôm sau, mọi người đang trong lúc dùng bữa sáng. Chu Bất Vi sai một thủ hạ canh cửa vào báo lại. Ngoài cửa có một vị đạo cô cầu kiến. Đạo cô. Đường Tiểu Đông không khỏi nhớ tới vị nữ đạo sĩ mỹ lệ mặc đạo bào nhưng lại trang điểm son phấn nhàn nhạt. Hiếu kỳ trong lòng lại bị câu dẫn một lần nữa. Biểu tình trên mặt mọi người đều là hiếu kỳ. Duy nhất chỉ có Pha Vân Tiên là ẩn hiện một tia giấm chua. Đường Tiểu Đông chừng mắt nhìn nàng. Rời khỏi cửa đón khách. Ngoài cửa là một vị đạo cô trẻ đẹp, một trưởng dựng thẳng trước ngực. Sau đó hai tay đưa ra một tấm thiếp mạ vàng. Đường công tử, quan chủ Ngọc Trân mời đường công tử tới tham gia tụ hội. Quan chủ Ngọc Trân. Chẳng lẽ lại là vị nữ đạo sĩ ngày hôm trước? Đường Tiểu Đông ôm quyền. Cảm tạ. Gần đây tại hạ bận sức đầu mẻ trán. Không biết có thể rút ra được thời gian hay không? Nếu như không đến được. Mong rằng. Tiên cô thay ta tạ lỗi với quan chủ. Chương 75 đến nơi ước hẹn. Chương 75 đến nơi ước hẹn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Sinh ý làm trọng. Một lúc nữa hắn còn muốn tới Ngọc Phủ bái phòng Ngọc Nhược Vân. Nói rõ quan hệ lợi hại hợp doanh với nàng. Làm sao có thời gian đi tham dự tụ hội gì đó. Tuy rằng trong lòng đối với vị mỹ nhân mặc đạo trang kia rất hiếu kỳ. Chỉ là kiếm tiền đệ nhất. Cũng chỉ có thể cưỡng chế phần hiếu kỳ cường liệt kia mà thôi. Vị đạo cô trẻ đẹp này đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức phì cười nhẹ một tiếng, lấy tay áo che mặt. Nụ cười thấp giọng kia bách mì dai xinh. Một mỹ nữ như vậy lại đi xuất ra. Thực không biết khiến bao nhiêu nam nhân vớ ngực sẫm chân hô to đáng tiếc. Nữ đạo cô dựng thẳng một trường trước ngực để lại một câu vô thượng thọ Phật thanh thúy, nhanh nhẹn rời đi. Nhìn thiếp mời đỏ thấm mạ vàng trong tay, hắn xoay người. Nét mặt mọi người ở đây chỉ là tràn ngập hiếu kỳ. Duy nhất chỉ có Pha Vân Tiên và Tần Thiên Bảo là có biểu tình cổ quái. Hai người đều dương miệng, giống như kẻ ngu si. Mới sáng sớm, hai người đều chúng ta rồi sao? Tần Thiên Bảo hung hăng xoa nhẹ mũi một chút, bộ dáng thần bí hề hề. Đại ca, huynh có biết địa vị của quán chủ Ngọc Trân? Đường Tiểu Đông lắc đầu. Nếu như không đoán sai mà nói, Vậy thì vị mỹ nhân mặc đạo trang kia hẳn chính là quan chủ Ngọc Trân. Tuyệt mới biết được thân thế của nàng như thế nào. Chỉ là tuy rằng nàng mặc đạo bào, nhưng trên người lại ẩn hiện khí thế ung dung quý phái. Hẳn là có chút địa vị. Gõ mạnh lên đầu Tần Thiên Bảo một cái. Nói mau, đừng khiêu khích. Tần Thiên Bảo nhe răng nhích miệng xoa đầu, phát sinh một tiếng kháng nghị bất mãn. Đại ca, lại gõ nhiều hơn vài cái, Thiên Bảo thông minh tuyệt luôn cũng sẽ bị huyên gõ thành ngốc luôn. Đường Tiểu Đông tức giận, lại nhấc tay lên, Tần Thiên Bảo giơ tay đầu hàng. Quan chủ Ngọc Trân cũng chính là ngự muội của Thánh Thượng hiện nay, Tứ Phong trưởng công chúa. Lần này tới phiên Đường Tiểu Đông mở lớn cái mini. Đường Đường là công chúa điện hạ, thân thể vạn kim, dĩ nhiên xuất ra làm đạo cô. Dường như đạo quan thời đại Đường so với chùa miếu hòa thượng nhiều hơn. Đạo sĩ cũng nổi tiếng hơn so với hòa thượng. Về phần vì sao thì chịu, không rõ nữa rồi. Kiến thức lịch sử học qua đều trả lại cho lão sư. Mồ hôi chết. Bỗng nhiên vỗ cách đầu của chính mình. Chết tiệt. Ngày hôm qua tại đường phủ đã quên hỏi Hoắc Hàn Yên về địa vị của tiểu nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mặt hồng y kia. Bất kể nàng là trưởng công chúa gì gì đó. Thời gian chính là tiền tài. Kiếm bạc trắng bóng mới chính là thứ chân thực nhất. Hiện tại lão tử muốn đi Ngọc Phủ. Gọi Tần Thiên Bảo tới thẳng Ngọc Phủ. Ai ngờ Ngọc lão bản luôn luôn bận tới mức không thể phân thân được cư nhiên tới Ngọc Trân Quan. Kháo, xem ra lại phải tới Ngọc Trân Quan một chuyến rồi. Mà thiếp mạ vàng kia còn đang ở túy tiên lâu, còn phải trở về lấy, thực sự là quá mức phiền phức. Cùng với Tần Thiên Bảo trở về túy tiên lâu, vừa mới vào cửa đã nhìn thấy tiểu mỹ nhân mặc đạo trang kia. Cộng thêm hai lão giả mặt hắc bào tỏa dược khí tận trời đứng phía sau nàng. Không khỏi ngẩn ra. Thấy hắn tiến đến, tiểu mỹ nhân mặc đạo trang nhảy dựng lên. Ai, Đường công tử thực là tự cao tự đại, còn muốn bản tiểu thư tự mình tới thỉnh mới bằng lòng lên đường. Là tiểu tử nữ giả nam trang kia. Tiểu nữ này phỏng chừng là chờ thật lâu. Biểu tình vẻ mặt rất không vui. Chỉ là nàng hiện thân trong tướng phủ. Địa vị nhất định không nhỏ. Làm không tốt còn có thể là nữ nhi của Lý Lâm Phủ. Đường Tiểu Đông ha ha cười. Tiểu thư hiểu lầm rồi. Tại hạ đang định chuẩn bị đi phó ước. Chỉ là mới tới Trường An. Không biết Ngọc Trân Quan ở địa phương nào. Ha ha.